Cậu đang có dấu bé ma kiếm cộng 6 dấu lớn và 3 cây dấu bé Mjolnir cộng 6 dấu lớn. Reed đập liên tục mà không dừng lại. Và kết quả là thật tuyệt vời. Cường hóa thất bại, ma kiếm cộng 6 đã giảm xuống cộng 5. Đóng ngoặc vuông, cường hóa thất bại, Mjolnir 1 cộng 6 đã giảm xuống cộng 5. Đóng ngoặc vuông, cường hóa thất bại, Mjolnir 2 cộng 6 đã giảm xuống cộng 5. Đóng ngoặc vuông, cường hóa thất bại, Mjolnir 3 cộng 6 đã giảm xuống cộng 5. Đóng ngoặc vuông, há, ha ha ha ha, được rồi, hãy xem ai sẽ chiến thắng. Reed không thèm chửi bậy nữa. Chỉ có tiếng cười chết lặng nổi lên. Qua ha ha ha, Reed bắt đầu cười như điên và đập đá cường hóa may mắn vào dấu bé Mjolnir, 3 cộng 7 dấu lớn. Tâm trí cậu thì biết rằng mình không nên làm điều này, nhưng tay cậu thì không thể dừng lại được. Cậu muốn ăn thua đủ để bù đắp cho sự mất mát vừa xong. Đó cũng, gocchuyenaudio.com, là lý do tại sao cờ bạc rất đáng sợ. Trò chơi xổ số và các loại cờ bạc khác sẽ khiến những người bình thường trở nên điên cuồng. Đó không phải là một hệ thống mà Grid vốn xui xẻo nên sử dụng. Bạn đã sử dụng đá cường hóa vũ khí may mắn cho Mjolnir, 3 cộng 7. Đóng ngoặc vuông, tinh tinh, bạn đã thành công cường hóa vật phẩm lên cộng 3. Đóng ngoặc vuông, Mjolnir, 3 đã được cường hóa lên cộng 1 không? Đóng ngoặc vuông, xin chúc mừng, bạn là người chơi đầu tiên có được vũ khí tối thượng. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được danh hiệu người may mắn hiếm có. Đóng ngoặc vuông, chỉ số đặc biệt may mắn đã được mở ra. Đóng ngoặc vuông, đó là một kết quả mà Grid đã không bao giờ mong đợi. Cơ thể của Grid đã cứng đờ như một bức tượng đá. Đây là một giấc mơ, cậu thậm chí không thể véo má mình vì cậu sợ nó giấc mơ này sẽ biến mất. Graham hoan nghênh thành tích của cậu, người đã đạt được thành tích tối thượng rồi, người thực sự là hậu duệ Pacma. Đúng vậy, đó không phải là một giấc mơ. Chương 488, IRCT phục thù, cách chương.